Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, chương 45 ái kêu cái gì kêu gì. Cung Xính chăm chú nhìn Thẩm Đường bóng dáng, cánh môi nhu chiếp nhỏ giọng nói. Việc này, thực xin lỗi, Thẩm thị diệt môn cùng Cung thị có phân không khai quan hệ, vốn nên bảo hạ Thẩm thị một môn cuối. Cùng huyết mạch. Cũng không bảo vệ cho, cái này làm cho trời sinh tính ngay thẳng thiếu niên đối mặt, thê huynh, Thẩm Đường, nội tâm dày vò, có nói không nên lời ấy náy cùng không chỗ dung thân, người cùng ta nói xin lỗi có cái gì dùng. Thẩm Đường phảng phất giống như khó khăn lắm hoàn hồn, xoay người, cặp kia nhũ tạp thiên ngôn vạn ngữ mắt đen, hờ hững nhìn đầy mặt vẻ xấu hổ Cung Xính. Kẻ thù là ai, ta phân thật sự rõ ràng. Giận chó đánh mèo đều là người bị hại ngươi có cái gì dùng. Cung Xính hoảng hốt, mờ mịt hơi nước lôi cuốn đỏ ửng tự đôi mắt phiếm khai, hắn gần như nghẹt ngào. Nói, đa tạ, ngắn ngủn 2 tháng. Hắn nhân sinh phát sinh long trời lở đất điên đảo, từ đã từng tiên y nộ mã, khí phách hăng hái thế ra con cháu. Một tịch lưu lạc vì toàn tộc bị xung quân tù nhân. Chớ nói đi cứu tộc nhân, liền chính mình này mệnh cũng là bạn cũ bảo hạ tới, nhìn thấy Thẩm Đường. Hắn đã làm tốt bị nắm lên cổ áo đánh tơi bời đau mắng chuẩn bị tâm lý. Không nghĩ tới đối phương vẫn chưa trách tội, đáng chết chính là Trịnh Kiều. Thẩm Đường dừng một chút, lại mặt mang sát khí bồi thêm một câu. Ngươi không cần phải xin lỗi, nàng nhất không thể gặp người khác khóc, đặc biệt là tuổi còn nhỏ còn lớn lên đẹp, vừa khóc nàng. Liền não nhân đau, sợ bị nước mắt yêm, nói năng có khí phách một câu. Tựa một thanh lưỡi dao sắc bén, Hoa Khai Cung Xính này đó thời gian nội tâm chồng chất mê mang. Mất tinh thần cùng Úc Sắc đúng vậy, hiện giờ Tân Quốc quốc chủ. Đã từng nịnh hạnh, nữ kiều, Trịnh Kiều mới là đầu sỏ gây tội, người khởi xướng hắn cặp kia đờ đẫn tĩnh mịch con người có một cái chớp mắt dao động. Tên là, hận ý, cảm xúc bắt đầu sinh ra tân động lực. Một tấc tấc hướng khắp người bày ra mở ra, rũ tại bên người tay một chút nắm chặt thành quyền. Gần từng chữ một lặp lại Thẩm Đường nói, cũng giống nói cho chính mình nghe, là... Ngươi nói đúng, đáng chết chính là Trịnh Kiều. Quan Nhi thấy thế, huyền điếu tâm cuối cùng rơi xuống đất, Cung Xính bị phế đan phủ. Hơn 1 tháng mang gông đi bộ, chính mắt thấy đồng hành thân thích chịu áp giải quan sai lăng nhục. Hoặc trọng thương không trị mà chết, hoặc ốm đau quấn thân mà chết, hoặc chịu đói chết bất đắc kỳ tử tắt thở. Tuy còn sống... Nhưng bản thân cũng không nhiều ít cầu sinh dục, tích tụ với tâm. Tinh khí sụp xuống, hơn nữa thân thể căn cơ bị phá hủy. Mặc dù dùng tốt nhất dược treo cũng chỉ là kéo dài hơi tàn, chính hắn chịu tưởng khai. Hẳn là thực mau là có thể thuyên rũ, Thẩm Đường. Ngoặc kép, hành bá, móc lửng chấm hỏi, huyền, thê huynh liền thê huynh, người thích liền hào. Nàng giới tính thật chính là Schrödinger giới tính. Người thường kêu nàng tiểu nương tử, này đó có văn tâm võ đảm kêu nàng tiểu lang quân, mọi người đều nhất trí cho rằng đối phương đôi mắt có tật xấu. Thật lâu sau, hồi lâu không lên tiếng thanh niên dùng dư quang đảo qua Thẩm Đường, tựa hồ ở suy tư đánh giá cái gì, ra tiếng nói, mạo muội hỏi một câu. Trịnh Kiều hạ lệnh tru sát Thẩm thị một môn, hành động tựa lôi đình vạn đánh, cũng chưa để lộ tiếng gió. Thẩm tiểu lang quân là như thế nào chạy ra tới? Thẩm Đường, khi đó ta không ở, sấn loạn nhặt về một mạng, thanh niên như suy tư gì? Nga, Thẩm Đường lạnh lùng cười nhạo, như thế nào, Cung thị vị kia năm đại phu còn có thể đào vong bên ngoài? Ta liền không xứng gặp may mắn nhạt về một cái mạng nhỏ. Lời này đem âm dương quái khí 4 chữ phát huy tới rồi vô cùng nhuần nhuyễn. cũng ở cung xính trong lòng thọc một đao. Hắn vội vàng tiệt hạ thanh niên nói, Cố tiên sinh, thẩm công một môn đều là trung liệt, không sợ cường quyền cũng không sợ chết, đoạn sẽ không giống ngươi đoán được như vậy. Thanh niên sắc mặt tối sầm, ngoặc kép. Cung Vân Trì biết hắn đoán được loại nào, cho rằng hắn là hoài nghi trước mắt vị này thẩm tiểu lang quân là tham sống sợ chết. Nghe được tiếng gió thoát được sau con thỏ mau, bỏ toàn tộc không màng. Nghi ngờ này nhân phẩm phẩm đức nông cạn, hắn rõ ràng là cảm thấy trước mắt vị này Cung Vân Trì, thê huynh, có chút vấn đề. Mới vừa rồi mấy lần nhắc tới thẩm thị bị di chín tộc, như vậy nùng liệt thù hận, mấy trăm điều mạng người nợ, khống chế cảm xúc lại hào cũng sẽ lộ ra sơ hở. Người này nội tâm lại là trống rỗng. Này Hải Ly sao? Này không hợp lý. Nếu là dùng môn linh chống đỡ hắn đọc tâm cũng liền thôi. Cố tình không có văn khí điều động dấu vết. Đổi mà nói chi, vị này thẩm tiểu lang quân là cố tình phóng không tâm thần. Không nghĩ không niệm, trước sau đề phòng hắn, quan nhi nhưng thật ra chú ý tới một cái chi tiết, cung thị vị kia năm đài. Phu đào vong bên ngoài, thẩm đường gật đầu, đúng vậy, ta thám thính đến chính là như vậy. Bất quá đây là một tháng trước tin tức, hiện tại không biết bị bắt không, cung xính đôi mắt bỗng dưng sáng ngời. Kích động bắt lấy quan nhi nói, năm đại phu, ông chi, cố tiên sinh, kia nhất định chính là nhị thúc. Đừng nhìn năm đại phu chỉ là võ đảm trung đệ cửu đẳng, nhưng cung xính vị kia nhị thúc tuổi thượng nhẹ, thiên phú lại là công nhận đến hào, niên thiếu thành danh điển phạm, còn có cực đại trưởng thành không gian. Nếu không có này phiên biến cố, tương lai thành tựu không dưới 14 đảng hữu canh. Đây là hắn như thế nhiều ngày tới nghe đến tốt nhất tin tức, chỉ cần hắn nhị thúc còn sống, tương lai còn có hy vọng. Thẩm đường không đành lòng cho hắn dội nước lã, tưởng lời nói ở yết hầu lăn số lăn, cuối cùng vẫn là bị nàng nuốt trở vào. Nếu không mặt khác sự tình, ta liền không làm phiền, cái kia họ cố thanh niên sẽ đọc tâm. Cùng hắn thân ở cùng phiến không gian, hô hấp cùng phiến không khí, nàng cả người không được tự nhiên. Cung xính nói, thê huynh. Thẩm đường tại nội tâm ấn xuống kinh hoàng gân xanh cùng ngo ngoe dục dịch bạo lực, tươi cười thập phần miễn cưỡng. Nếu tam bái chưa thành, nàng cũng hương tiêu ngọc vẫn, cái này xưng hô liền thôi đi. Cung xính sắc mặt xoát đến một chút trắng, nhưng tại hạ thẩm đường, tự ấu lê, tùy ngươi như thế nào xưng hô. Thẩm đường biểu tình đờ đẫn, kêu gì đều được, chỉ cần không hề kêu gì, thê huynh, là được. Không cần nhất biến biến nhắc nhở nàng. Đỉnh trương xinh đẹp tiểu cô nương mặt còn mỗi ngày bị ngộ nhận vì nam hài nhi, quá bi thương. Cung xính thở phào một hơi, hảo, ấu lê, thẩm đường có lệ mà hành lễ, cáo từ, chờ một lát. Cung xính nỗ lực đứng dậy, ánh mắt chân thành mà nhìn thẩm đường. Nếu về sau có yêu cầu tại hạ địa phương, đạo nghĩa không thể chối từ. Hắn vốn định nói thẩm đường có phiền toái có thể tìm hắn vị này tiền nhiệm thê huynh đại cữu ca sinh đến một bộ hảo tướng mạo, lại tuổi nhỏ, một người bên ngoài phiêu bạc không biết sẽ gặp phải nhiều ít khó khăn. Bên không nói, ăn mặc chi phí liền đủ đau đầu, nhưng nghĩ lại tưởng tượng chính mình so nhân gia còn lạc thác. Tiền nhiệm thê huynh tốt xấu đan phủ hoàn hảo, mặc dù văn tâm phẩm giai không cao cũng có thể miễn cưỡng sống qua. Trái lại chính mình đâu? Người bệnh một người, còn muốn dựa bạn cũ tiếp tế chiếu cố, thật nếu gặp phải phiền toái, ai giúp ai còn khó nói đâu. Thế là hắn chỉ có thể cho một cái tương lai hứa hẹn. Thẩm đường bước chân một đốn, sắc mặt phức tạp, hảo. Ngươi nói, ta nhớ kỹ. Nàng chân trước rời đi, thanh niên sau lưng liền hỏi, Vân Trì, ngươi đối thẩm thị một môn hiểu biết nhiều ít, gia chủ một mạch bao nhiêu người? cung xính ở hai người nâng lần tới đến sụp thượng nằm hào. Cố tiên sinh hỏi này đó làm chi? Người vị kia thê huynh tới thời điểm nói qua. Này mấy bức họa. Thanh niên nói đem kia mấy bức làm nam nhân nữ nhân đều miên man bất định bí diễn đồ đưa cho vẻ. Mặt mờ mịt cung xính. Chúng nó nhưng đều là ngươi thê huynh trong miệng, huynh trưởng, sở hòa. Cho nên, thẩm thị có bao nhiêu con nối dõi? Cung xính tiếp nhận tới. Không hề chuẩn bị tâm lý mà mở ra, đánh sâu vào ập vào trước mặt, tiếp theo tức. Ngón tay giống bị ngọn lửa liếm láp. Sợ tới mức, hắn vội đem họa bỏ qua. Một bộ thấy quỷ, đại chịu chấn động biểu tình. Hết chương.